Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91. Coi mắt hoạt động, tiến hành ước chừng cả ngày thời gian, mới bắt đầu tặng hoa vòng. Chỉ là bước đầu lựa chọn, trừ những cái kia đã sớm tư định xong. Còn cần tiến một bước cầu thông, cũng không phải là mỗi một cái cô gái đều sẽ có người đàn ông thích. Dĩ nhiên cũng không phải mỗi một người đàn ông cũng có phụ nữ nguyện ý muốn. Cho nên còn có rất nhiều hoạt động tới xúc tiến hai bên biết rõ. Tận lực thúc đẩy hôn nhân. Dĩ nhiên, đến cuối cùng vậy vẫn là có thật nhiều bé trai không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Cái này cũng chỉ có thể lại đợi một năm. Những thứ này không tìm được đối tượng, hoặc là chiến sĩ cấp bậc quá thấp, thậm chí dứt khoát chính là người bình thường. Hoặc là chính là bộ lạc đuổi ra tự sanh tự diệt người. Hoặc là chính là bộ lạc gặp đại nạn người may mắn còn sống sót. Những người này tự thân đều khó bảo toàn. Liền đừng đề ra tìm đối tượng. Cái gọi là hoàng không chừa đường. Hàn không chừa y. Bụng đói gì cũng quơ. Bần không chừa vợ. Nói chính là cái đạo lý này. Chặt chặt chặt. Đám người này thật là bản lãnh à. Trong doanh trại, đường binh nhìn Mộc Lang bên người cô gái, lại xem còn dư lại 8 người chiến sĩ bên người các cô gái. Xúc động liền liền, tại sao, đám người này ít ngày trước giúp người ta bộ lạc xây cất doanh trại thời điểm. Nhân tiện còn cầm người ta bên trong bộ lạc các cô gái cho dụ dỗ. Hơn nữa hồng vũ các nàng làm xinh đẹp quần áo thần trợ công. Thành cũng chính là thuận lý thành chương chuyện, trừ Hồng Vũ bị hòn đá nhỏ đầu cho, nội bộ tiêu hóa. Còn lại 7 cái cô gái vậy đều tự tìm được mình đối tượng. Vào lúc này cũng đều vây quanh ở đường binh bên người. Cứ như vậy, đường bộ lạc nhân khẩu lập tức liền tăng lên 16 người. Bất quá cái này 17 người, cần đường bộ lạc cho bọn họ ban đầu bộ lạc bồi thường nhất định mới được. Điều này cần đường binh đi theo bọn họ vu đi trao đổi. Đường binh theo bọn họ vu câu thông kết quả chính là chàng trai cần phải bồi thường một cây gậy ma pháp, cô gái bồi thường một khối cấp 5 ma hạch. Đây không phải là trọng nam khinh nữ, bởi vì những thứ này chàng trai phần lớn đều là cấp 5 chiến sĩ. Thuộc về trong bộ lạc sức chiến đấu, một cây gậy ma pháp giá trị coi như có thể. Các cô gái bản thân cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là có thể thay nghén sinh mạng, cho nên bồi thường một khối cấp 5 ma hạch vừa vặn. Mà lấy lên những thứ này, liền dính đến bộ lạc giữa đi cưới hoạt động. Trên thực tế, coi mắt hoàn liền sau đó, chính là đi cưới hoạt động. Cái này khác biệt là kề bên, bộ lạc giữa lấy nhau, thường thường sẽ xem hai cái người mới ý nghĩa. Xem ai đến ai trong bộ lạc sinh hoạt, nếu như nói không khép, hoặc là chia tay liền, hoặc là chính là ở sau này trong thời gian, trong đó một khối muốn tới hồi bôn ba tại hai cái bộ lạc giữa. Lúc buổi tối, hắc bên bờ sông lại thiêu đốt lên liền đống lửa to lớn đống, mới tổ thành đôi thanh niên trai gái và những cái kia mang đứa nhỏ tới trẻ tuổi các phụ mẫu vây. Quanh đống lửa vui sướng nhảy nguyên thủy vũ điệu, đường binh không có đi tham gia náo nhiệt, mà là theo đại diệp hà canh giữ ở trong doanh trại mặt. Theo lý buổi tối hoạt động nên có bộ lạc vu tham gia. Đây coi như là cổ xưa hoạt động xã giao, bất quá đường binh không hề muốn quá mức theo người của những bộ lạc này đến gần. Nhất là vu, là một hàng giả, vu, ở đó chút, tránh bài, vu trước mặt. Đường binh luôn cảm giác có chút chột dạ, cho nên đường binh dứt khoát để cho Mộc Lang thay hắn đi. Mà đường binh chính là dùng nồi gốm và hành quân nồi nấu hai nồi lớn xương canh đi ra. Xương canh cộng thêm thịt phiến và rau củ dại, nấu chín là có thể làm cơm tối. Buổi tối đống lửa dạ hội cũng không có kéo dài bao lâu. Ước chừng 2-3 tiếng sau đó, cả người mồ hôi lại hưng phấn dị thường đường bộ lạc mọi người mới trở lại doanh trại. hòn đá nhỏ đầu một cách tự nhiên nhận lấy đường binh nấu cơm sống. Xe chạy quen đường đi trong nồi thêm thức ăn và đồ gia vị. Những người khác cửa chính là mang bạn lữ của mình ngồi chờ ở một bên. Hồng Vũ không có chuyện gì liền móc ra mình kim thép, mượn đống lửa độ sáng làm lên quần áo. Mộc Lang, Đại Lực, Đại Tráng, các ngươi tới đây, hòn đá nhỏ đầu vậy tới đây. Sau khi ăn uống no đủ, đường binh bắt đầu gọi mọi người họp. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, ngoặc kép, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng coi là có bạn lữ của mình. Chúng ta đường bộ lạc nhân khẩu vậy tăng lên không thiếu. Nhưng là căn cứ ta dự trù, chúng ta đường bộ lạc nếu muốn nhanh chóng phát triển, còn cần đại lượng nhân khẩu. Cho nên, các ngươi ngày mai thời điểm tận lực trợ giúp bộ lạc gia tăng nhân khẩu. Ngày mai sẽ là bộ lạc giữa giao dịch. Đường binh đem mình ý tưởng nói cho Mộc Lang bọn họ. Điều này cần bọn họ đi thi hành. Long Vu đại nhân, chúng ta bộ lạc bây giờ có 17 tên chiến sĩ. Có thể tạo thành một cái mô hình nhỏ đội săn bắt. Chúng ta tìm lại nhiều ít chiến sĩ. Đại Lực nói, tốt nhất là có thể đạt tới 4 cái đi săn tiểu đội. Đường binh nói, Long Vu đại nhân đại nhân. Long Vu đại nhân, chúng ta tìm chiến sĩ. Có cái gì trên cấp bậc yêu cầu? Người bình thường được không? Đại Tráng hỏi, thông thường người đàn ông không thích hợp vào đội săn bắt. Nhưng là bọn họ cũng có mình tác dụng. Có thể thử tìm một ít người như vậy. Đường binh thản nhiên nói, Long Vu đại nhân, chúng ta có nhiều như vậy lương thực vật liệu tới phát triển nhân khẩu sao? Đá nói, có, Hồng Vũ các nàng làm quần áo kiếm được tiền là có thể đổi lấy nhiều thức ăn. Đủ chúng ta tìm được một khối có thể sinh sôi đi xuống đất đai. Đường binh nói, Long Vu đại nhân, những cái kia cao tuổi chiến sĩ chúng ta hoặc là muốn, cụ già cũng có ông già tác dụng. Ngày mai sẽ là giao dịch hoạt động. Chúng ta tích lũy đủ nhân khẩu và vật liệu thì phải bước lên hành trình mới. Cho nên, tối nay các ngươi hẳn sớm nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, ở các ngươi nghỉ ngơi trước, còn có chuyện phải làm cho tốt. Đường binh mỉm cười nói, chuyện gì? Cầm các ngươi đồ đằng cũng đổi thành chúng ta đường bộ lạc đồ đằng. Đường binh trịnh trọng nói, chúng ta mình đồ đằng. Đại Lực, Đại Tráng bọn họ tò mò hỏi, là thần linh ban cho chúng ta đường bộ lạc đồ đằng. Những ngày qua quá vội vàng. Mộc Lang, đường binh nói xong, tỏ ý Mộc Lang lộ ra đồ đằng. Mộc Lang cầm áo tháo ra, lộ ra ngực bộ vị đồ đằng. Đường bộ lạc đồ đằng, đường binh không biết nên dùng cái gì để hình dung. Tổng thể hình dáng hẳn là nào đó động vật đầu, nhưng là đường binh không có gặp qua loại động vật này. Là cái gì vậy thì không bao giờ khảo chứng. Cái này chính là của chúng ta đồ đằng, là thần linh ban cho. Nó đại biểu chúng ta đường bộ lạc tinh thần, là chúng ta đường bộ lạc ký hiệu. Chúng ta không chỉ có phải đem nó khắc ở ngực, còn muốn đem nó thật cao treo lên. Đại Lực, ngươi tới trước. Đường binh nói, Đại Lực lộ ra mình đồ đằng, đứng ở đường binh trước mặt, chờ đợi đường binh hành động. Đường binh cầm tay phải đặt ở lực mạnh đồ đằng lên, yên lặng vận chuyển long hồn quyết, dùng chân khí để thay thế vô lực cầm lực mạnh đồ đằng xóa đi. Theo đường binh vận chuyển, Đại Lực chỉ cảm thấy mình ngực đổi đến đỏ bừng nóng bỏng. Một cổ rát hơi thở bắt đầu ở lực mạnh trên ngực di động. Lúc này, đang lau đi Đại Lực đồ đằng đường binh bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-gioi-noi-vong-linh-giai-oi-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai-noi-vong-linh-giai này. Truyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.